Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi mới tập vừa rồi mình nghe lại, mình lại bị lâu mình lại bị để cái sát cái mic vào mồm quá. Nó lại cứ nghe bụp bụp, anh em chả nhắc mình gì cả. Chúng ta vào tập truyện. Tu Chân Thế Giới, tập 142. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trợ thủ của ta. Từng chập xôn xao nổi lên. Nhất thời, mọi người ở dưới đều tung hô. Trên mặt gã thiếu niên vẫn còn đọng lại bất ngờ vì không tin đây là sự thật. Rồi sau đó biểu hiện của hắn mới mừng lên như điên. Lúc này tên trung niên kia mới bước ra với dáng vẻ vô cùng kích động. Hắn tiến lên ôm lấy gã thiếu niên kia rồi trịnh trọng dặn dò. Nha tử à, ngươi hãy theo đại sư học thật tốt nhé. Rồi kế tiếp, từng tên bằng hữu của hắn đều tiến lên chúc mừng. Lúc này mọi người mới rõ ràng cơ hội trước mắt thế này đúng đã làm thay đổi vận mệnh của nha tử. Tuy nhiên, sắc mặt của tên thủ lĩnh hộ vệ lại có vẻ không được thoải mái cho lắm. Bởi vì hắn không hề nghĩ tới, đại sư lại thật sự tuyển chọn trợ thủ ngay tại đây. Hắn vốn là hộ vệ của Thang Gia, nên tất nhiên phải đặt lợi ích của Thang Gia lên hàng đầu rồi. Trong Thang Gia lúc nào cũng có một đám ma binh sư túc trực đứng chờ đấy. Thế mà bây giờ lại bị một tên ngoại nhân chiếm lấy cơ hội này. Tuy rằng sai lầm này không phải do hắn gây ra, nhưng về sau chắc chắn khó thoát được dính líu. Đại sư, việc này có lẽ nên... Hắn không nhịn được mà lập tức mở miệng. Tả Mạc trầm mặc lại, liền cắt ngang. Chẳng lẽ chuyện ta làm mà cũng phải bẩm báo với ngươi nữa à? Tên thủ lĩnh hộ vệ nghe vậy, lập tức trong lòng phát hoảng, rồi vội vàng phân bua. Đại sư nói giỡn rồi, tiểu nhân nào dám thế? Chỉ vì thân phận đồn tôn quý của đại sư nên an toàn là trên hết, còn người này lại lai lịch bất minh... Sắc mặt của nha tử liền trắng nhợt. Tả Mạc không còn kiên nhẫn nữa mà phất tay cắt ngang một lần nữa câu nói của tên thủ lĩnh hộ vệ. Ta tự biết phân định. Tên thủ lĩnh hộ vệ vẫn kiên trì cắn răng nói tiếp. Nếu lỡ như đại sư có chuyện gì, chắc chắn gia chủ sẽ khiển trách tội, lúc đó tiểu nhân... A quỷ, đánh hắn văng ra xa đi. Tả Mạc thản nhiên nói. A quỷ vốn luôn yên tĩnh đứng bên cạnh Tả Mạc, lúc này thân hình bỗng nhiên biến mất. Tên thủ lĩnh hộ vệ hoảng hốt, hắn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, bỗng nhiên cổ họng cứng lại. Kế tiếp lực lượng toàn thân đều không thể thi triển ra. Ào một tiếng, rồi cả người tựa như được cưỡi mây đạp gió mà bay nhanh ra khỏi chợ. Kế tiếp hắn đã ngã trên mặt đất đến nửa ngày sau cũng chưa bò dậy nổi. Mấy tên hộ vệ đứng cạnh đó đồng loạt biến sắc. Đồng thời cũng tính động thủ, nhưng đến khi phát hiện ra A quỷ không phải như những người bình thường mà có thể động vào, thì tức khắc ai nấy đều sắc mặt trắng bệch. Chỉ cần nhắc đến thôi, lập tức ý chí chiến đấu bị tan biến sạch sẽ. Quả thật, bất tử thần lực của A quỷ có đặc tính tuyệt hảo, đó là không màu cũng không phát ra ánh sáng, rất có lợi cho việc ngụy trang. Ngươi tên là gì? Lúc này Tả Mạc mới ôn hòa hỏi nha tử. Nha tử... Cố lấy dũng khí rồi trả lời. Thưa đại sư, tiểu nhân không có tên, mọi người đều gọi ta là Đậu Nha, vì thế xin gọi ta là Nha Tử vậy. Không có tên sao? Vậy phụ mẫu người đâu? Tả Mạc hỏi. Đều chết cả rồi. Nha Tử thấp giọng nói. Tả Mạc có chút bất ngờ, bỗng nhiên hắn nghĩ đến chính mình mà bất chợt nổi lên cảm xúc. Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền ngẩng đầu lên rồi vỗ vỗ vào đôi vai gầy yếu của nha tử. Tuy những gì ngươi nghĩ cũng khá đúng, nhưng quả thật có vài chỗ sai lầm. Ở đây có tiểu ma binh trì không? Tên trung niên kia biết rõ Tả Mạc muốn chỉ điểm cho nha tử nên hắn vui mừng quá đỗi mà vội vàng đáp. Có. Tả Mạc nhìn thoáng qua một lượt những gương mặt ma binh sư đang lộ vẻ khát vọng rồi nhoẻn miệng cười. Đều đến xem cả đi. Toàn bộ ma binh sư nghe thế liền ầm ầm hoan hô vang dội.

Thang thần nói. Dạ. Lão Tam cúi đầu ảo não đi ra ngoài. Trong gian phòng chỉ còn lại có hai người, lúc này Thang thần mới cau mày mở miệng nói. Yêu tộc làm cách nào mà có thể trà trộn tiến vào đây? Lão đại lắc đầu trầm giọng nói. Có lẽ không giống như cố tình gây nên. Cái gì? Không giống như cố tình ư? Thang thần trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Không thể xem thường được, chỉ tiếc là khó lòng dò được Tiêu Vận Hải, quả nhiên thực lực của y thâm sâu khôn lường. Thâm sâu khôn lường? Trong mắt lão đại hiện lên một tia kinh dị. Lão Tam không có khả năng chống đỡ được. Nếu hiện tại lão Tam đang ở đây, nhất định hắn sẽ cả kinh mà trợn mắt há mồm ngay. Bởi vì ngay lúc hắn bị A Quỷ ném ra lúc đầu, cơ bản là lão đại không chỉ vô tình đi ngang qua thôi, mà đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Nhìn ra được lai lịch của người đó không? Thang thần hỏi. Dường như rất giống với hai nữ nhân đi cùng với Tiếu Ma qua thì phải. Nhìn chưa ra sao? Lão đại lại trầm ngâm. Phong cách có vẻ rất giống với nữ nhân có quầng tử mang vậy. Nhưng rõ ràng, nữ nhân đi chung với Tiếu Ma qua đích thực là có quầng sáng tím đỏ, còn người kia lại không có. Hơn nữa... Hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc dừng lại. Hơn nữa thế nào? Ánh mắt Thang thần chợt lóe, sau đó hỏi dồn. Hơn nữa có cho ta một cảm giác vô cùng nguy hiểm nữa. Lão đại nói ra những lời đó trong đúng thời điểm này, liền cầm lòng không được mà bất giác bàn tay đã nắm chặt lại, cánh tay hiện lên đầy gân xanh. Thang thần sắc mặt khẽ biến đổi. Lão đại này là cao thủ số một dưới trướng của hắn, đối với hắn trung thành tuyệt đối, nên Thang thần tin cậy hắn nhất. Vì thế hắn cũng là người có thực lực nhất trong đám thuộc hạ. Môn võ công mà lão đại luyện chính là vô trung sinh hữu thương. Môn này chính là ma công đỉnh cao về thương pháp. Nếu không phải năm đó có cơ duyên xảo hợp, rồi Thang thần cứu hắn một mạng, thì thật sự sẽ tuyệt đối không dễ dàng thu phục hắn như vậy, bởi vì hắn chính là một cao thủ rất mạnh mẽ. Thực lực của lão đại có thể so sánh với những cao thủ soái giai vừa tiến cấp, không những vậy còn là những soái giai cao thủ đứng đầu nữa. Chắc chắn, trong tay hắn còn có một con bài tẩy nào đó. Sự việc hôm nay biến chuyển như thế này, đích thật một phần do Thang thần đã cố ý định an bài rồi. Tuy nhiên đối với thân phận của Tiêu Văn Hải, hắn vẫn còn rất hoài nghi. Thế nhưng đến lúc này vẫn chưa có kết luận gì cả, nên càng làm cho hắn thất kinh. Lão đại tuy có chút thô lỗ, nhưng vì hắn đã tu luyện vô trung hữu sinh thương, nên có trực giác rất nhạy cảm. Hơn nữa chính do từ miệng hắn bảo là rất nguy hiểm thì chỉ còn một nguyên nhân duy nhất đó là xem ra, phó thủ đi theo Tiêu Vân Hải lại càng mạnh hơn cả nữ nhân có quầng sáng tím bên cạnh Tiếu Ma Qua nữa. Điều đó thật không thể nào. Toàn bộ ma giới đều biết, nữ nhân có quầng sáng tím ở bên cạnh Tiếu Ma Qua cũng chính là người đang tu luyện thần lực. Một ý niệm kinh thiên bỗng nhiên hiện ra trong đầu của Thang thần. Phải chăng Tiêu Vân Hải kia cũng đang tu luyện chính là thần lực? Hắn lắc đầu bác bỏ, muốn luyện thần lực không phải dễ dàng như vậy. Hắn vừa nghĩ trong đầu vội chuyển sang đề tài khác. Đã tra ra được tác dụng của Bạch Cương Xà Cốt chưa? Bạch Cương Xà Cốt vốn dĩ được dùng để luyện chế ma binh. Không phải. Thang thần lắc đầu. Người nữ bộc của Tiêu Vân Hải sau khi nhận được Bạch Cương Xà Cốt hiện vẫn còn đang bế quan. Dựa theo tin tức từ Vật Hy Đường mà tra ra được. Lúc đó, vị nữ bộc đang bế quan này của Tiêu Vân Hải đã nhìn trúng Bạch Cương Xà Cốt. Vì thế Tiêu Vân Hải mới quyết định mua. Nhất định là hắn không muốn cho người khác biết tác dụng thực sự của Bạch Cương Xà Cốt. Khẳng định rằng hắn và người nữ bộc kia chắc chắn có quan hệ khác. Mau điều tra thêm cho ta. Vâng. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.